chồng trước, anh thật là nham hiểm. Chương 51, chủ sử sau màn là, gocchuyenaudio.com, nhất định là anh muốn gây bất lợi cho tôi sao? Âu Dương Lâm tỏ vẻ xấu hổ. Hàn tiểu thư, tôi biết rõ hành động của tôi không phải là vài câu xin lỗi là có thể làm cho cô phai mờ hết những tổn thương. Mặc dù mẹ của tôi không có quan hệ gì với cô, nhưng lại là vũ khí lợi hại nhất mà người khác dùng để uy hiếp tôi. Uy hiếp, Hàn Tử Tây nhíu mày, Âu Dương tiên sinh có tiện nói ra đối phương là người nào không? Cô cũng không nhớ rõ mình từng cùng ai có ân oán. Duy nhất cũng chỉ có Sở Trạm Đông, chỉ là có thể là người đó sao? Nếu như hắn muốn đối phó với mình, thì còn có hơn 1000 loại phương thức có thể quang minh chính đại tra tấn cô. Cần gì rắc rối như vậy? Hơn nữa, người kiêu ngạo như hắn cũng không rảnh mà làm ra những chuyện này. Sở Trạm Đông, anh nói cái gì? Một giây trước, Hàn Tử Tây vẫn một mực phủ nhận ý nghĩ này. Thì một giây sau đã có người cho cô đáp án như vậy. Một người luôn tỉnh táo như Hàn Tử Tây cũng không có cách nào biểu hiện lạnh nhạt như bình thường được. Anh nói lại lần nữa xem, ánh mắt của cô nhìn Âu Dương Lâm lạnh đến mức không có một tia nhiệt độ. Là chồng của cô, Sở Trạm Đông. Âu Dương Lâm bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, không có chút tránh né nào. Tôi biết rõ cô khó mà tin được. Đừng nói là cô, mới đầu tôi cũng là không thể tin được. Trên đời này làm gì có người chồng nào có thể làm ra loại chuyện như vậy đối với vợ của mình. Nhưng đúng là sự thật xác thực là như thế. Người thực vật cũng không phải là không có khả năng chữa khỏi. Ở Anh Quốc có một vị bác sĩ. Chỉ là mời được vị bác sĩ này ra tay thì cực kỳ khó khăn. Tôi từng nhiều lần cầu xin, đều bị từ chối ở ngoài cửa. Nhưng vị bác sĩ này lại cùng Sở Thiếu có giao tình không tệ. Tôi cũng đã từng gặp Sở Thiếu cầu xin qua, nhưng là hắn lại ra một điều kiện, đó là để cho tôi tiếp cận cô. Mặt Hàn Tử Tây không chút thay đổi nào, cắt đứt lời nói của hắn. Tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh? Không thể nào. Nếu như đây hết thảy đều là chuyện Sở Trạm Đông thiết kế. Vậy tại sao hắn không mượn cơ hội này mà đem mình đuổi ra khỏi Sở gia? Cần gì phải diễn tiết mục máu chó làm người đàn ông thâm tình thừa thãi kia? Chuyện cùng cô ly hôn, những năm qua không phải trong lòng hắn đều nghĩ tới sao? Không phải trong lòng cô vẫn luôn hoài nghi tôi sao? Âu Dương Lâm nói, từ lúc bắt đầu tôi nói ở trên đường cứu được cô. Cô cũng đã hoài nghi tôi rồi đi, cũng như cô suy nghĩ, tầng sâu nhất của mị hoặc có thể so với tường đồng vách sắt. Nếu như trong người không có giấy phép đặc biệt, tôi tại sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì ra vào tự nhiên? Huống chi còn mang theo cả cô, đây hết thảy đều là Sở Thiếu an bài. Kể cả khi ở Âu Dương gia bị Sở lão phu nhân tận mắt nhìn thấy một màn kia cũng vậy. Ánh mắt Hàn Tử Tây trầm xuống. Ở Âu Dương gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô hãy xem cái này đi. Âu Dương Lâm đưa cho cô một máy ảnh kỹ thuật số. Hàn Tử Tây mở ra. Sau khi cô xem xong, Âu Dương Lâm cho rằng tâm tình của cô sẽ vô cùng sa sút. Nhưng lại không nghĩ tới cô chỉ có chút cảm xúc nhấp nhô. Còn ngược lại bình tĩnh như một vũng nước chết. Thôi miên hay là bỏ thuốc? Giọng nói của Hàn Tử Tây khi nói là những lời này giống như là việc này không liên quan đến mình. Mà chỉ do cô đang hiếu kỳ mà thôi. Thôi miên, Âu Dương Lâm nói ra sự thật. Mặc kệ ai sai khiến thì chuyện này đều là thật. Bất quá cô yên tâm. Tôi thật sự không có chạm vào cô. Tôi biết rồi, Hàn Tử Tây gật đầu. Sau đó xoay người liền chuẩn bị đi. Cứ như vậy thôi sao? Hàn tiểu thư, Âu Dương Lâm đuổi theo. Còn có chuyện gì sao? Hàn Tử Tây thản nhiên nói. Cô không sao chứ, cô biết được tin tức như thế. Làm sao lại bình tĩnh như vậy? Như anh chứng kiến, tôi rất khỏe, cảm ơn đã quan tâm. Hàn Tử Tây nói xong, đẩy cửa phòng ra, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chân trước cô vừa đi, chân sau người phụ nữ nằm ở trên giường cũng đứng lên. Lúc này cửa phòng rửa tay cũng bị mở từ bên trong. Âu Dương Di đột nhiên đi ra, cô ta mặc một bộ váy liền thân màu trắng đến gối. Phối hợp với vẻ mặt ôn nhu, nhìn trông rất hiền lành, chỉ là cặp mắt sếch hẹp dài kia hiển thị rõ vẻ độc ác. Đầu tiên cô ta cho người phụ nữ kia một tờ chi phiếu sau đó đuổi bà ta rời đi. Sau đó cô ta mới đi đến trước mặt Âu Dương Lâm. Giơ lên ngón tay cái lên trước mặt hắn. Em trai của chị, em có khiêm tốn hơi quá rồi. Sự sợ hãi của em căn bản không hề tồn tại à chị. Vẻ mặt Âu Dương Lâm lại vô cùng thống khổ. Em, được rồi, Âu Dương Di tự đắc vỗ vỗ vai của hắn an ủi. Em yên tâm, chuyện đã đáp ứng em, chị đã nói được là làm được, không chỉ là sẽ giao di vật của mẹ em cho em. Cũng sẽ cho em ôm được người đẹp về. Chị, sau khi cô ấy biết rõ chân tướng, nhất định sẽ hận em. Âu Dương Lâm hốc mắt đã đỏ ửng. Chị thu tay lại có được hay không? Đôi mắt Âu Dương Di đang mang theo ý cười, nhưng lập tức bị phủ đầy giông bão. Cả khuôn mặt đều bị bóp méo. Thu tay lại, em nói nghe thật là nhẹ nhàng. Em có biết Sở Trạm Đông đối với chị đã làm cái gì không? Chị Âu Dương Di thề, đời này cũng sẽ không để cho hắn sống được thoải mái. Nhưng mà Tiểu Tây là vô tội. Âu Dương Lâm nói nước mắt chảy ra. Chị, em cầu xin chị, đổi phương thức trả thù Sở Trạm Đông được hay không? Em sẽ phối hợp vô điều kiện với chị. Di vật của mẹ em cũng không cần, cầu xin chị không cần lợi dụng Tiểu Tây. Cô ấy căn bản không phải là đối thủ của Sở Trạm Đông. Cô ấy, chát, Âu Dương Di cho hắn một cái bạt tai, sức lực cũng không hề nhỏ. Sau đó hai tay còn nắm lấy cà vạt của hắn, con mắt sắc bén mà tàn nhẫn. Tiểu Tây, gọi cũng thật là thân mật, vì cô ta, thậm chí ngay cả di vật của mẹ em cũng không cần. À, thì ra là bên cạnh chị lại vẫn có một trái tim ấm áp như vậy. Chỉ là đáng tiếc, người ta dường như căn bản là không coi em ra gì. Đẩy hắn ra, con mắt nàng hàm chứa uy hiếp. Âu Dương Lâm, chị cảnh cáo em, chị cho em thu hồi những thứ cảm xúc không nên có kia. Nếu như phá hỏng kế hoạch của chị, hậu quả không phải là em có thể gánh nổi. Trong thân thể Âu Dương Di giống như là có hai cái linh hồn. Ở trước mặt Âu Dương Lâm là ác ma, ở trước mặt người khác cô ta lại là một Âu Dương gia đại tiểu thư được mọi người tán dương. Hàn Tử Tây ở phòng bên cạnh, em hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong căn phòng cách vách, thời điểm Hàn Tử Tây tiến vào, sắc mặt Cố Hạ đã tối đen. Hàn Tiểu Tây, cô vừa ngồi ốc sên tới đây sao? Lần này Hàn Tử Tây đến muộn 20 phút, trước kia cô ấy chưa từng như vậy. Quan niệm về thời gian của người này mạnh mẽ đến nỗi có lúc cô còn phải giận sôi lên. Vậy tôi tự phạt ba chén. Hàn Tử Tây ngồi xuống, bưng ly rượu để ở trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Khi chuẩn bị rót chén thứ hai, Cố Hạ đã ngăn cản cô lại. Cô điên rồi, cô đã quên bao tử của cô không được tốt sao? Trên người Hàn Tử Tây có thật nhiều tật xấu, mà cũng là đều là bị tên chết tiệt khốn khiếp Sở Trạm Đông kia đích thân tạo thành. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là bệnh về dạ dày. Những năm kia, khi đi theo sau Sở Trạm Đông, Hàn Tử Tây không chỉ là vệ sĩ mà lại còn là người ngăn cản giúp hắn uống rượu. Kỷ lục cao nhất chính cả đêm uống hết 5 bình rượu cao bằng đầu người. Ngày đó Cố Hạ cô cũng đã ở đó. Nguyên nhân là do có một cô gái tiếp rượu đắc tội với một người coi như là nhân vật có mặt mũi. Không biết người cô gái tiếp rượu kia tu được mấy kiếp mà lại làm cho một người đường đường là sở thiếu của Bê Thị. Một người đường đường là mặc thiếu của A Thị đều phải ra tay. Cái này cũng chưa tính là gì. Hai đó lại còn tranh đoạt người đẹp với nhau. Khi đó, Hàn Tử Tây bất quá chỉ mới 16 tuổi. Vì cùng Mạc Thiên Kình tranh đoạt một người cô gái tiếp rượu đê tiện mà Sở Trạm Đông cứng rắn làm cho cô uống 5 bình rượu cao bằng đầu người kia. Sau đó Hàn Tử Tây say đến bất tỉnh nhân sự, dạ dày bị xuất huyết, mà Sở Trạm Đông lại làm như không thấy. Ôm người phụ nữ tiếp rượu trên đầu chỉ là có một chút vết thương nhỏ kia. Đích thân hắn đưa đi bệnh viện, từ đó về sau, dạ dày Hàn Tử Tây liền bệnh cũ không hết, huống chi Sở Trạm Đông căn bản cũng không coi cô ấy như người mà lại hành hạ nhiều năm. Hàn Tử Tây yếu ớt cười, không có chuyện gì,